Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Đồ Tuyệt nhìn sang Du Thảo Kê, hỏi, vì sao lại nói vậy? Du Cây Kê đáp, nàng mang phượng mệnh, thật ra tốt nhất là không nên gờ y ế c nàng, mà cũng chưa chắc có thể gờ y ế c được. Nếu gờ y ế c nàng sẽ tổn hại đến công đức của chính mình, nên lão không khuyến nghị điều đó. Nói ra nhiều điều cũng không tốt, tránh bị phản vệ bản thân. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Định Vương Phi, Du Thảo Kê cảm thấy như mình đã chọn nhầm người để theo. Nhưng thuyền đã ra giữa sông, hắn không bơi nên trăm triệu lần không thể rời thuyền. Nếu sư huynh của hắn ta còn ở đây thì tốt biết bao, huynh ấy chắc sẽ biết cách đối phó. Tư Mã Đồ Tuyệt nhíu mày, à, phượng mệnh, vậy chẳng lẽ Kiều Định Vương cũng có mệnh đế vương? Du Thảo Kê đáp, vẫn chưa xác định được ai là người có mệnh đế vương. Nhưng mệnh cách của Kiều Định Vương Phi rất kỳ lạ, nếu có nàng trợ giúp, rất nhiều việc sẽ được giải quyết dễ dàng. Mệnh đế vương vô cùng cao quý, hiện tại Du Thảo Kê vẫn chưa thể xác định rõ ai mới thực sự sở hữu mệnh này. Trước đây, hắn ta nghĩ Trấn Bắc Vương có khả năng cao, nhưng không ngờ lại xuất hiện Kiều Định Vương, quả thực khó lường. Tư Mã Đồ Tuyệt nói đầy kiêu hãnh, chỉ cần Kiều Định Vương không mang mệnh đế vương là được. Chỉ cần ta trở thành hoàng đế, thì ai làm hoàng hậu là do ta quyết định. Những người khác lập tức quỳ xuống, vương gia chắc chắn sẽ đạt được ước nguyện. Tư Mã Đồ Tuyệt phất tay, đứng lên cả đi, ban lệnh ám sát Kiều Định Vương Phi, ai lấy được đầu nàng sẽ được thưởng vạn lượng, phong chức tước. Rõ, à, mà ta cảm thấy Kiều Định Vương Phi có gì đó rất khác thường. Còn chuyện dây leo nữa, ngươi có ý kiến gì không? Tư Mã Đồ Tuyệt quay sang hỏi Du Thảo Kê. Du Thảo Kê lắc đầu, trên đời này không ai có thể tùy ý điều khiển dây leo, việc đó quá sức tưởng tượng, có lẽ chỉ là bẫy thôi. Có thể là người Kiều Định Vương đã dàn sẵn bẫy, rồi kích hoạt nó trong lúc giao chiến mà thôi. Điều khiển dây leo, đó là điều mà chỉ có yêu quái mới làm được, mà trong suốt cuộc đời mình, Du Thảo Kê chưa từng gặp yêu quái. Sư huynh của hắn ta cũng từng nói trên đời này không có yêu quái, mà ngay cả sư huynh cũng không làm được điều khiển như vậy. Tư Mã Đồ Tuyệt cũng đồng tình, ta cũng không tin trên đời có quỷ quái gì, nếu thật sự có, tại sao bao nhiêu người đã xê hát, ế, tê dưới tay ta mà chẳng thấy ai quay lại báo thù. Ngay cả hoàng đế Đại Chu trước kia, nếu có, lẽ ra đã đến gờ, y, ế, xê ta từ lâu rồi. Lúc này, Chân Nguyệt trong lều bỗng hắt xì một cái, Kiều Triều nghĩ nàng bị cảm, Chân Nguyệt xoa mũi và nói. Có lẽ là có người đang mắng ta, ví như Trấn Bắc Vương chẳng hạn. Rốt cuộc nàng suýt nữa đã tiêu diệt hắn ta, Kiều Triều cười. Đợi khi ta khỏe lại, ta sẽ giúp nàng xử lý hắn ta, để hắn ta không dám nhắc đến nàng nữa. Trần Nguyệt lắc đầu, giết hắn ta nào có dễ dàng như vậy, chàng cứ lo dưỡng thương cho tốt đã. Khi chàng khỏe rồi, ta cũng phải trở về, trong nhà còn bao nhiêu việc đang chờ. Dù Kiều Triều có phần lưu luyến, nhưng hắn cũng hiểu rằng giữ nàng ở đây mãi cũng không ổn. Nếu một ngày quân đội của Trấn Bắc Vương xung đột dữ dội với họ, mà nếu hắn không thể kịp thời bảo vệ nàng, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Được thôi, trong nửa tháng tiếp theo, phía Trấn Bắc Vương không có động tĩnh gì, nhưng Kiều Nhị lại liên tục vận chuyển đến cho họ rất nhiều vũ khí và thuốc nổ. Cách chương